Linh La Giới. Chương 830 tiến về Lang Tà Điện. Tại thiên ngoại thiên trong tinh đấu điện, mọi nơi đều có hỗn độn chi lực màu vàng quanh quẩn, thỉnh thoảng tản mát ra một cổ hơi thở quý dị. Tính ra lần này đã là lần thứ ba Hạ Ngôn tiến vào trong thiên ngoại thiên, lần thứ ba tiến vào đến 12 cung điện tinh đấu. Trong một phòng độc lập trong 12 cung điện tinh đấu, Hạ Ngôn vừa mới từ bên ngoài bước vào. Thân hình vừa đứng vững liền nhìn thấy điện chủ Thủy Vụ đại nhân một thân áo bào trắng giờ phút này đứng ở giữa phòng, vẻ mặt tươi cười nhìn mình. Lập tức Hạ Ngôn tiến lên trước một bước, hướng về phía điện chủ Thủy Vụ thi lễ. Mà Thủy Vụ cũng tùy ý khoát tay tỏ ý Hạ Ngôn không cần đa lễ. Hạ Ngôn, ta sai Hầu Phương Lôi dẫn ngươi lại đây là muốn bao cho ngươi biết, sáng sớm ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi tới Lang Từ Điện, hôm nay sau khi ngươi trở về hãy chuẩn bị một chút. Thủy Vụ lên tiếng trước, quả nhiên là việc đi tới Lang Tà Điện tham gia Lang Tà Giới Tinh Anh Thiên tại Lôi Đài Chiến, trùng với suy đoán của Hạ Ngôn khi ở Cửu Trọng Thiên nhìn thấy Hầu Phương Lôi. Tuy nhiên nghe được những lời này, Hạ Ngôn vẫn có chút bất ngờ. Dù sao, hiện tại thời gian cách Lang Tà Giới Tinh Anh Thiên tại Lôi Đài Chiến bắt đầu còn có khoảng 8 tháng nữa. Hiện tại liền tiến về Lang Tà Điện dường như có chút sớm. Chứng kiến ánh mắt Hạ Ngôn khẽ nhíu một chút, trong mắt cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Thủy Vụ lại cười nói tiếp. Khoảng cách giữa tinh đấu điện chúng ta và Lang Tà Điện tuy rằng không phải là xa nhất. Tuy nhiên dựa theo tốc độ phi hành của người bình thường, nếu muốn đến Lang Tà Điện cũng phải mất thời gian gần nửa năm. Hơn nửa vạn nhất trên đường đi gặp phải một số chuyện bất ngờ không lường trước, vậy có thể còn phải chậm trễ thêm một chút thời gian. Cho nên, xuất phát trước 8 tháng là một thời gian tương đối thích hợp. Từ địa vực tinh đấu điện đi tới địa vực Lang Tà Điện phải vượt qua địa vực của hơn 10 điện. Mà địa vực của mỗi điện đó đều có đường kính đạt tới hàng mấy trăm ngàn dặm. Có một số điện tương đối lớn thậm chí địa vực khống chế đạt tới đường kính hơn triệu dặm. Giữa các điện với nhau cũng không có truyền tống trận hay truyền tống môn có thể sử dụng. Đương nhiên, nếu thông qua không gian hỗn độn của mồi thành để đi tới các điện khác cũng có thể rút ngắn rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, Lang Tà Điện khác với các điện khác, cửa vào không gian hỗn độn tương ứng với Lang Tà Điện lại ở khu vực trung tâm của không gian hỗn độn. Với thực lực hiện tại của Hạ Ngôn tiến vào đến nội tam hoàng trong không gian hỗn độn là chuyện vô cùng nguy hiểm, càng không phải nói đến khu vực trung tâm. Ở khu vực trung tâm, cho dù là điện chủ Thủy Vũ với thực lực như vậy sợ rằng cũng không thể chiếu cố chu đáo cho Hạ Ngôn. Cho nên, người tu luyện của tất cơ các điện đều chấp nhận lựa chọn phi hành theo đường bên ngoài đi tới Lang Tà Điện. Một số điện cách Lang Tà Điện xa thì sẽ phải xuất phát sớm hơn. Khoảng cách giữa tinh đấu điện và Lang Tà Điện xem như xa nhất ở trong tất cả điện có cự ly trung bình. Điện chủ đại nhân, chẳng lẽ ngài muốn đi cùng ta tới Lang Tà Điện sao? Hạ Ngôn nghe được ý tứ trong câu nói của điện chủ Thủy Vụ, dường như nói muốn cùng đi với mình tới Lang Tà Điện, điều này khiến cho Hạ Ngôn thầm kinh hãi trong lòng. Với thân phận của điện chủ đại nhân nếu thật sự đi cùng mình vậy thật sự là... Đúng vậy. Ta không chỉ có đưa ngươi đến Lang Tà Điện, còn muốn chờ đến khi Tinh Anh Thiên tại Lôi Đại Chiến hoàn toàn chấm dứt mới có thể từ Lang Tà Điện trở về. Đến lúc đó, nếu ngươi có thể đoạt được 10 vị trí đứng đầu, thành công gia nhập Lang Tà Điện, vậy tự nhiên ta sẽ trở về một mình. Nếu ngươi không thể bước vào 10 vị trí đầu trong Lôi Đại Chiến, không thể tiến vào Lang Tà Điện, ta liền dẫn theo ngươi một lần nữa cùng nhau trở lại tinh đấu điện chúng ta. Từ tinh đấu điện đi tới Lang Tà Điện đường xá phi thường xa xôi thậm chí phải vượt qua một số nơi vô cùng hung hiểm. Những nơi này cho dù là người tu luyện cảnh giới thiên thần cao cấp tiến vào cũng có thể thân vong. Mà ngươi lại tham gia Lôi Đại Chiến, đối với tinh đấu điện chúng ta mà nói vô cùng quan trọng, ta đương nhiên lo lắng nếu để những người khác đưa ngươi đi. Vạn nhất gặp chuyện gì không may vậy cũng không tốt. Hạ Ngôn gật gật đầu. Điện chủ Thủy Vũ nói quả thật không sai. Không nói những hiểm địa khác, chi riêng một trong ba đại hiểm địa là phá linh thâm uyên tại khu vực trung tâm trong địa phương ám hắc cách thành tinh đấu không quá xa kia. Cũng đủ để giết chết thiên thần cao cấp. Đó là công kích thuần túy tiến hành đối với linh hồn. Khó lòng phòng bị. Linh hồn có mạnh mấy sợ rằng cũng không thể chống cự được. Hạ Ngôn đoán trừ khi đạt tới cảnh giới tạo vật. Đạt tới mức linh hồn bất diệt có lẽ mới không bị năng lượng quỷ dị kia thôn phệ linh hồn. Ta hiểu rồi. Hạ Ngôn gật gật đầu. sắc mặt nghiêm túc. Có điện chủ thủy vụ hộ tống mình đi tới Lang Tà Điện vậy tự nhiên là không gì tốt bằng. Điện chủ đại nhân, ta cũng không có gì cần chuẩn bị. Tùy thời có thể xuất phát tiến về Lang Tà Điện. Tuy nhiên lần này đi tới Lang Tà Điện rất có thể ta sẽ gia nhập Lang Tà Điện, trở thành một thành viên của Lang Tà Điện, như vậy sẽ rất lâu cũng không thể quay lại Tinh Đấu Điện nữa. Ở trong Tinh Đấu Điện ta còn có một số người không thể hoàn toàn thả xuống được, cho nên hôm nay ta muốn đi từ biệt bọn họ. Ánh mắt Hạ Ngôn chớp động, nghĩ tới mấy người, trầm ngâm nói. Sau lôi đài chiến, nếu Hạ Ngôn gia nhập Lang Tà Điện, cách xa Tinh Đấu Điện như thế tự nhiên không thể thường xuyên quay về. Cho nên, chào tạm biệt đám người ngoại công Mai Vũ cũng là chuyện tất yếu. Ừ. Ngươi đi đi. Đối với những người ngươi không thả xuống được kia ta sẽ cho người an bài, sau này bọn họ ở trong Tinh Đấu Điện sẽ không chịu bất cứ ủy khuất gì. Thủy Vũ gật đầu. Đối với những người mà Hạ Ngôn quan tâm, nếu lão muốn thu xếp căn bản không cần phí khí lực gì. Nghe được Thủy Vũ nói như vậy, vẻ mặt Hạ Ngôn hơi đổi có chút động dung, bất quá Hạ Ngôn cũng không có nói lời cảm tạ. Chỉ là mạnh mẽ gật đầu. Buổi sáng ngày hôm sau, vù. Trên bầu trời màu xám có hai đạo thân ảnh màu trắng nhanh như lưu tình. Chung quanh thân thể hai người có một lồng năng lượng rất nhỏ lóe ra. Hai người trên bầu trời này đúng là Hạ Ngôn và Thủy Vũ. Bọn họ cũng không có sử dụng thuấn di. Nguyên nhân đại khái cũng chỉ có hai. Thứ nhất, hai người nếu thuấn di sẽ rất khó phối hợp. Trừ khi tâm linh tương thông cùng thuấn di đến một điểm. Thứ hai, bởi vì thuấn di tiêu hao khá lớn. Đường xá xa như thế. Nếu một đường sử dụng thuấn đi vậy sợ rằng phải tiêu hao một lượng lớn nguyên đan. Trong chiếc lồng năng lượng do điện chủ Thủy Vũ phóng thích, tốc độ Hạ Ngôn có thể phát huy đến mức tận cùng. Trong thời gian một lần hô hấp bay qua một khoảng cách ước chừng vượt qua 200 dặm. Tốc độ như vậy so với Hạ Ngôn thi triển thuấn di cũng chậm hơn không bao nhiêu, mà linh lực tiểu hao trong quá trình phi hành này lại không bằng 1/10 khi sử dụng thuấn di. Với năng lực khôi phục linh lực bản thân của Hạ Ngôn, gần như không cần sử dụng nguyên đan có thể phi hành liên tục trong thời gian dài. Về phần điện chủ Thủy Vũ vậy càng không cần phải nói. Một thân sau, hai người Hạ Ngôn và Thủy Vũ đã rời khỏi địa vực Tinh Đấu Điện. Tuy nhiên, địa hình trong địa vực của mỗi một điện đều là tương đối giống nhau, bầu trời cũng hoàn toàn giống nhau, phía trước lại có chiến đấu. Ở ngoài mấy trăm dặm, Hạ Ngôn cảm ứng được từng đạo linh lực dao động mãnh liệt truyền đến. Đó là do có người tu luyện đang chiến đấu kịch liệt, hoặc là chiến đấu giữa những người tu luyện với nhau, hoặc là chiến đấu kịch liệt giữa người tu luyện với giả thú. Linh thú. Trong thời gian một thân này, Hạ Ngôn gặp được nhiều lần chiến đấu kịch liệt như vậy. Tuy nhiên hắn cùng điện chủ Thủy Vũ đều không giảm tốc độ lại một chút nào. Trực tiếp lì vượt qua. Đương nhiên hai người cũng sẽ không bởi vì phát hiện phía trước có chiến đấu kịch liệt mà thay đổi phương hướng phi hành. Lần chiến đấu này Hạ Ngôn cảm ứng được chính là ở phía trước hai người ngoài mấy trăm dặm. Sau thời gian hai lần hô hấp, ánh mắt Hạ Ngôn liền thấy được chiến trường chiến đấu kịch liệt, dĩ nhiên là mấy trăm người tu luyện đang chém giết lẫn nhau. Mà trên mặt đất cũng đã không ít thi thể nằm đó. Trong không khí cũng tràn ngập một mùi máu tanh. Ầm. Từng đạo tiếng vang có thể nghe thấy rõ ràng. Năng lượng dao động trong không gian khiến cho hết thảy mọi vật trong phạm vi mấy vạn thước đều hóa thành tro tàn. Ồ, không ngờ đều là cường giả cảnh giới thiên thần. Ánh mắt Hạ Ngôn trợn lớn. Lập tức liền cảm ứng được thực lực những người tu luyện này. Một đám hơi thở nông đặc. Toàn bộ đều là cảnh giới thiên thần. Nhiều thiên thần như vậy chiến đấu kịch liệt một chỗ. Hạ Ngôn còn chưa bao giờ nhìn thấy. Dọc theo đường đi này tuy rằng mỗi một ngày đều có thể nhìn thấy mấy trận chém giết, tuy nhiên hầu như đều là người tu luyện cảnh giới linh hoàn. Cường giả cảnh giới thiên thần cũng có nhưng số lượng rất ít. Thoáng cái có mấy trăm tên cường giả thiên thần. Hạ Ngôn đương nhiên cảm thấy bất ngờ. Hạ Ngôn nhận thấy ngay cả điện chủ Thủy Vũ nhìn thấy nhiều cường giả thiên thần gia thủ như vậy cũng có chút bất ngờ, quét mắt nhìn qua, vù. Hạ Ngôn và Thủy Vũ cũng không có bởi vậy mà giảm tốc độ. Trực tiếp bay qua trên đầu những thiên thần này. Người nào? Những cường giả cảnh giới thiên thần đang kịch liệt chiến đấu kia nhìn thấy có hai người bay qua phía trên đầu mình, cả đám không ngờ định chi động thủ. Ánh mắt ngưng tụ nhìn lên. Tuy nhiên, hai người trên không ra cũng không có giảm bớt tốc độ. Chỉ trong thời gian một cái chớp mắt đã bay qua phía trên đầu bọn họ. Sau đó biến mất ở phía chân trời xa xa. Đuổi theo đi. Giết chết bọn họ. Một cường giả thiên thần lục cấp thực lực mạnh mẽ mặt trường bào màu tím ánh mắt trở nên lăng lệ. Hơi thở nặng nhọc lớn tiếng nói. Những lời này cũng phải hắn nói với đồng bạn mình, mà nói với một gã cường giả đồng dạng là cảnh giới thiên thần lục cấp đang chém giết với mình. Trước hết giết chết hai tên hỗn đản vừa mới bay qua kia. Sau đó chúng ta mới tiếp tục tranh đoạt kiện thần khí cửu cấp này. Tên thiên thần kia gật gật đầu. Đồng ý với ý kiến của tên cường giả thiên thần mặc trường bào màu tím kia. Các huynh đệ. Đuổi theo hai người vừa bay qua. Giết chết bọn họ. Thiên thần mặc trường bào màu tím hét lớn một tiếng, hô lên với đông đảo đồng bạn bên cạnh hắn. Phải. Giết chết bọn họ. Vù vù vù. Từng đạo quang mang phóng lên cao. Mấy trăm tia sáng trong một cái chớp mắt liền toàn bộ đổi theo phương hướng hai người Hạ Ngôn và Thủy Vũ biến mất. Với tốc độ của bọn họ, đại đa số chỉ cần thời gian một lần hô hấp đều có thể vượt qua 200 mét. Cường giả cảnh giới thiên thần tứ cấp. Ngũ cấp có được tốc độ phi hành như vậy là rất bình thường. Điện chủ. Phía sau chúng ta dường như có rất nhiều người đuổi theo. Là những cường giả thiên thần vừa rồi. Hạ Ngôn nhướng mày. Không khỏi đưa mắt nhìn về phía Thủy Vũ lên tiếng nói. Vừa rồi Hạ Ngôn bay vọt qua trên đầu những cường giả thiên thần đang chiến đấu kịch liệt kia. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ nhiều điện chủ Thủy Vũ cũng chưa nói gì. Hắn tự nhiên cũng sẽ không nói gì. Nhưng sau thời gian 2-3 lần hô hấp. Trong phạm vi ý thức Hạ Ngôn do thám. Phát hiện những cường giả thiên thần kia hình như đang đuổi theo hai người mình và điện chủ Thủy Vũ.